Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng nghĩ đang chầm chầm. Đi mua quần áo. Cô nhất định phải cố gắng quẹt thẻ, nếu không sẽ có lỗi với hảo tâm của anh. Em yên tâm, đừng nghĩ xài hết tài sản của anh mà dễ. Anh cười đến nhàn nhã. Anh ta biết đọc ý nghĩ ư? Thậm chí cái này cũng đoán được à? Xài hết tiền của anh không dễ, nhưng vẫn muốn thử qua. Nhìn cô điên cuồng mua tất cả đồ ở quầy áo và trang sức giống như cướp giật, trên mặt Sở Thiên Hàn duy trì nụ cười ôn nhu, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Cái này, Sở Thiên Hàn tỏ vẻ kiên quyết chỉ vào bộ đồ nội y hấp dẫn, cho nụ cười dính vào chút dục niệm. Cả người Ôn Ngọc Thanh đều muốn bốc cháy, nước mắt nhìn bộ áo lót kia, quá mát mẻ gợi cảm. Cả đời này cũng không nghĩ mặc nội y như thế, vì vậy giọng nói so với anh kiên quyết hơn. Em không cần. Bà xã, em phải biết nội y của em có quan hệ đến quyền lợi của anh, cái này nhất định phải nghe theo ý kiến của anh. Anh cười xấu xa, cúi đầu ở bên tai cô thở ra nhiệt khí. Cực kỳ yêu thích phản ứng ngượng ngùng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô. Còn người màu sắc bỗng chốc chuyển đen, từ góc độ này anh có thể nhìn rõ khe ngực mê người của cô. Đặt tay trên eo cô chỉ là cách điều chỉnh ý thức. Ô Ngọc Thanh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, anh lại bị dục vọng trong mắt anh hù dọa, vội vàng đưa mắt tới một cái quầy khác, loại quần áo đủ thể loại. Bà xã, chúng ta về thôi. Âm thanh khàn khàn đè nén dục vọng. Về nhà cũng mới ngu mới về. Hiện tại trời sập, cô cũng muốn tiếp tục mua quần áo. Bộ kia không tệ mà. Giả bộ vui mừng nhìn phía bộ đồ, cô cố gắng tránh xa anh. Trốn trong phòng thử, người cô đập thình thịch bình phục tâm trạng, lại thất vọng khi phát hiện mình rất khó chống lại Sở Thiên Hàn dịu dàng. Cô làm sao nhất thời hồ đồ đi ký bản hợp đồng đó, cho dù thù lao hậu hĩnh cũng không nên ký. Cô buồn bực nhìn bộ đồ trên tay, thử đồ, một chút không hứng thú. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, người gõ tương đối cố chấp. Bà xã, em tính ở bên trong tới đêm ư? Xong ai đây? Ô Ngọc Thanh nhị không được, thấp giọng nguyền rủa. Người này một chút tính nhẫn nại không có. Không biết rằng một cô gái phải trải qua mất bao nhiêu thời gian để thay đồ ư? Khi cửa phòng thay đồ từ từ mở ra, Sở Thiên Hàn ngây người, ánh mắt kinh ngạc khó có thể tin. Áo trắng, không tay, bó ngang hông, cổ áo dạng đơn giản giữa, thiết kế đơn giản, quần áo được cắt may vừa người, quần dài ống thẳng màu xanh da trời, bên đồng phối hợp sợi xích bạc nguyên chất trông đáng yêu. Trên đi đôi giày cao gót có đai màu trắng gạo, cả người dường như thoát tục. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, toàn bộ tế bào trên cơ thể như nhảy múa. Anh quả nhiên là nhặt được bảo bối, trên người của cô vĩnh viễn có thể làm anh thấy ngạc nhiên. Nhìn được không? Cô hỏi có chút thận trọng, mặc dù mình rất vừa lòng nhưng vẫn muốn nghe ý kiến từ anh. Cực kỳ xinh đẹp. Anh cho cô một cái ôm nhiệt tình, thuận tiện đặt một cái hôn lên mặt cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Đồ sắc lang, lúc nào cũng nghĩ tới việc sàm sỡ cô, thử là hạ lưu. Anh cười hài lòng lại càm ràm. Em là bà xã của anh mà. Anh không cần nhắc lại sai lầm của em đâu. Nghĩ đến bản hợp đồng đó, cô liền đau lòng. Biết vậy đã chẳng làm. Nếu như ngày đó không vào Sở ra, tất cả không như giờ, cô vẫn có thể sống cuộc sống bình thường của anh. Đây là sự sỉ nhục đối với anh. Anh nhíu mày, không thích cô dùng lý do này thoái thác. Anh là người đàn ông độc thân hoàng kim, trong thương trường không ít ông chủ lớn muốn anh làm con rể, là chàng bạch mã hoàng tử của cô gái. Ô Ngọc Thanh thấp môi mấp máy, không nặng không nhẹ lầu bầu. Đó cũng là bản thân tự chuốc phiền toái. Anh cười, nó không sai, đúng là tự chuốc phiền. Chỉ có điều anh rất hài lòng với quyết định sáng suốt của mình lúc đó. Cô tạo cho anh cảm giác hạnh phúc vui vẻ từ trước đến nay chưa từng có. Nhìn túi lớn túi nhỏ trên xe, Ô Ngọc Thanh lặng lẽ làm mặt quỷ. Cô hình như có chút quá đáng, mua nhiều đồ như thế. Hơn nữa cô khẳng định bên trong có hơn phân nửa căn bản không dùng đến. Lãng phí là tội ác, cho lòng cô hướng về Thượng Đế sám hối 3 giây. Chúng ta đi uống trà buổi trưa, em muốn uống gì? Em muốn về, mệt chết mất. Cô xoa xoa mắt. Phụ nữ đi dạo phố không phải không biết mệt được. Anh cười có chút giễu cợt, nhìn bộ dáng chân mày cô nhíu lại, tự như một con mèo ba tư ỉu xìu, liều nhác đến mê người. Ô Ngọc Thanh lườm anh một cái, đem mặt quay sang hướng khác. Em không quen đi giày cao gót. Để rồi anh làm hại, vì cô muốn mặc bộ đồ kia nếu mới mua đôi giày cao 6 phân. Quả thực giống như đi cả kheo, mặc dù nhìn qua dáng người thon dài nhưng rất đau. Không phải vì làm đẹp, mọi điều phụ nữ có thể hy sinh ư? Nhưng phải xem đối tượng hy sinh là ai. Cô tặng anh cái nhìn xem thường. Anh nhíu mày giống như liếc cô một cái. Chưa từng nghe qua phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ ư? Thôi cho anh nông cạn, hình như chỉ có phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ. Cũng có thể là thế kỷ 21, anh nghĩ rằng phái nữ bọn em không biết tiến bộ ư? Ừ, cũng có đạo lý. Thật chứ sao? Cô nhìn xe đi vào cửa hàng, nhanh chóng dừng ở tòa cao ốc văn phòng mười mấy tầng xa hoa. Ánh mắt cô chợt hiện lên, không biến sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net